Ta tu tiên tại gia tộc, chương 135, Đại trận Hộ Sơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đạo Huyền liếc hắn một cái, trong nháy mắt đọc được ý nghĩa ngoài lời nói của Chu Mộ Thành, chắp tay nói, Chu bá phụ, sau này ta nhất định cùng Chu huynh thân cận hơn, ha ha ha, tốt tốt, người trẻ tuổi nên gần gũi hơn. Chu Mộ Thành nhận được phản ứng của Trần Đạo Huyền, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng buông xuống. Lần này hắn khổ tâm, đơn giản là vì con trai. Chu Tư Lượng sẽ tìm một chỗ dựa vững chắc, mà Trần Đạo Huyền chính là chỗ dựa vững chắc hắn nhìn chúng. Tựa hồ là vì đáp lại Trần Đạo Huyền, Chu Mộ Thành có qua có lại nói. Sau này, thị trường pháp khí ở Tán Tu Quảng An Phủ chính là của Trần Gia Các. Ngươi, nghe được câu đáp lại có trọng lượng nhất, Trần Đạo Huyền vui mừng khôn. Xiết, nói, đa tạ Chu bá phụ chiếu cố. Nếu ngươi đã gọi ta là Chu bá phụ rồi, người một nhà chúng ta cần gì phải nói hai nhà, có đúng hay không? Những gì Chu bá phụ nói rất đúng. Hai người liếc nhau, cười ha ha. Trong lúc hai người nói chuyện, Linh Hư chiến hạm nhanh chóng đi tới Linh Đảo Mạc Gia. So với tốc độ rùa của Thương Long Hào Trần Gia, tốc độ phi hành của Linh Hư chiến hạm thậm chí còn nhanh hơn 3 phần so với độn quang của tu sĩ Trúc Cơ Kỳ. Hơn nữa theo lời Chu Mộ Thành, đây còn chưa phải là tốc độ bay lớn nhất của Linh Hư chiến hạm. Nếu Linh Hư chiến hạm phi hành với tốc độ tối đa, tốc độ cơ hồ có thể so sánh với tu sĩ Tử Phủ, vạn dặm xa không cần một nén nhang là có thể vượt qua. Quả thực còn khoa trương hơn tốc độ của máy bay chiến đấu kiếp trước. Chỉ trong vài canh giờ, dưới tốc độ phi hành của Linh Hư chiến hạm, đã thấy mơ hồ Linh Đảo Mạc Gia. Đứng trên bong tàu Linh Hư chiến hạm, Trần Đạo Huyền nhìn xuống phía dưới, Mạc Gia Linh Đảo tựa như đĩa tròn trôi nổi trên mặt biển xanh thẳm. Ầm ầm, ế ồ ồ ế, Linh Hư chiến hạm khổng lồ trực tiếp chạy tới Linh Đảo Mạc Gia, không có chút ý tứ giảm tốc độ, không khí bị Linh Hư chiến hạm phá vỡ, phát ra tiếng ầm ầm. Đột nhiên, một tấm màn sáng từ Linh Sơn Mạc Gia dâng lên, bao trùm cả tòa Linh Sơn. Đại trận Hộ Sơn, Trần Đạo Huyền liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là đại trận Hộ Sơn bố trí. Dựa trên linh mạch, tất nhiên, đại trận Hộ Sơn của Mạc Gia cũng chỉ có thể bảo vệ phạm vi khoảng 10 dặm quanh linh mạch, ra khỏi phạm vi này, bởi vì không có linh mạch cung cấp linh khí, Hộ Sơn đại trận đã che chở không được. Nhưng ngay cả như vậy, tu sĩ Trúc Cơ bình thường muốn công phá Hộ Sơn đại trận dựa trên linh mạch nhất giai, trên cơ bản cũng là si tâm vọng tưởng. Ngay sau khi Mạc Gia chống đỡ trận pháp, một vị lão giả luyện khí tầng 6 từ trong đại trận bay ra. Sau khi hắn nhìn thấy Linh Hư chiến hạm của Chu Gia, ngay cả nói chuyện cũng nơm nớp lo sợ. Không biết chư vị đại nhân đến Mạc Gia ta có chuyện gì? Lão nuốt nước bọt, Mạc Gia ta chính là gia tộc do Càn Nguyên Kiếm Tông sắc phong, ngươi chờ đừng nghỉ. Lời còn chưa dứt, một đạo thanh âm thật lớn từ Linh Hư chiến hạm vang lên, vang vọng cả Mạc Gia đảo. Tu sĩ Mạc Gia chặn đồng đạo phủ Quảng An, chứng cứ xác thực, theo pháp lệnh Càn Nguyên Kiếm Tông, tịch gia diệt tộc. Hà, lão giả nghe nói như vậy, nhất thời sợ tới mức bay mất 3 hồn 6 phách. Hắn biết tộc trưởng mang đi tất cả tu sĩ luyện khí hậu kỳ trong gia tộc. Nhưng hắn cũng không biết, tộc trưởng bọn họ mang đi luyện khí hậu kỳ tu sĩ của gia tộc đến tột cùng là làm cái gì. Bây giờ hắn biết, nhưng hắn vẫn không thể tin được. Người có bằng chứng gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với loại đại tội khám nhà diệt tộc này, Mạc Gia tự nhiên sẽ không tùy tiện nhận lấy. Hừ, đó là bằng chứng. Nói xong, hình ảnh Mạc Trường Sinh xuất lĩnh Mạc Gia tu sĩ chặn giết thúc chất trần thị hiện lên giữa không trung. Hiện tại Mạc Gia ngươi còn có cái gì để nói? Không thể, không thể, nhất định là các ngươi bịa đặt chứng cứ, hãm hại Mạc Gia ta tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Kỳ thật sau khi nhìn thấy hình ảnh trong lưu ảnh thạch, lão giả trên cơ bản đã tin tưởng chín thành, đúng là tu sĩ Mạc Gia hắn chặn giết đồng đạo. Nhưng tội danh này, họ không thể nhận ra, chết cũng không nhận ra. Nếu không, không chỉ tu sĩ Mạc Gia bọn họ không giữ được tính mạng, ngay cả tộc nhân bình thường cũng sẽ bị giáng chức làm nô lệ, cực kỳ thê thảm. Dứt lời, lão giả bay về trong Hộ Sơn đại trận, bày ra một bộ tư thái thề chết. chống cử, Chu Mộ Thành cười lạnh một tiếng, lập tức phất phất tay. Giây tiếp theo, chỉ thấy đầu Linh Hư chiến hạm, một quả cầu do lôi đình tạo thành mơ hồ tụ tập, tựa hồ là đang tụ tập năng lượng. Khoảng 3 hơi thở, Linh Hư chiến hạm tụ năng xong, một cột sáng xông thẳng tới, mặc ra Hộ Sơn đại trận, suy, màn sáng do Hộ Sơn đại trận dựng lên, khi gặp phải cột sáng lôi đình của Linh Hư chiến hạm, phảng phất băng tuyết dưới ánh mặt trời, tan chảy trong nháy mắt, toàn bộ Hộ Sơn đại trận trực tiếp bị quang trụ xé rách. Ngay cả đỉnh núi Mạc Gia Linh Sơn đều bị lôi đình quang trụ trực tiếp tiêu tan, đúng vậy, chính là tan chảy. Lấy thị lực của Trần Đạo Huyền nhìn qua, phát hiện khoảng trống Linh Sơn bị tiêu tan, cơ nhiên còn có chất lỏng màu đỏ giống như nham thạch nóng chảy. Hắn biết, đây là sản phẩm tan chảy của đá núi ở nhiệt độ cao dữ rồi. Cách chương